Chư Thiên Ký, tác giả, Trang Tất Phàm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 548, đạo thứ tư. Lâm Phi khẽ cười một tiếng, hội tụ chân nguyên, vận chuyển chư thiên phù đồ. Một đạo màu vàng nhạt hoa quang như bút như vậy rơi xuống không trung. Theo chư thiên phù đồ chậm rãi động, cửu tự chân ngôn bị từng cái minh khắc ở yêu đan trên. Rồi sau đó kia đạo hoa quang tản vào chân ngôn bên trong. Làm xong hết thảy các thứ này, Lâm Phi mới đưa yêu đan thả trở về. Đứng dậy rời đi, đi tới cửu yêu trước người trên bầu trời. Từ đầu chí cuối, cửu yêu cũng vô cùng an tĩnh. Nó há mồm đem yêu đan nuốt vào trong bụng sau. Cong người lên thể, hướng Lâm Phi xá tam bái. Đi đi, Lâm Phi ra lệnh một tiếng. Cửu yêu khẽ kêu. Tựa như đáp lại một tiếng, sau đó nhảy lên, hướng mảnh này quần sơn sâu bên trong bay đi, rất nhanh liền biến mất không thấy, ngược lại bị ngươi lượm cái tiện nghi. Thanh Linh đi tới Lâm Phi trước người, trong khẩu khí không che ghen tị, Lâm Phi sờ lỗ mũi một cái, rất là khiêm tốn cười một tiếng, cũng là vận khí tốt, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, vận khí tốt, vận khí khá hơn nữa. Có thể tốt đến một chiêu không ra, liền thu hẹp hai cái thanh long độn sao. Vào giờ phút này, ở nơi này phiến trong huyệt mộ, không biết có bao nhiêu tu sĩ, yêu vật, đang vì rồi thanh long độn mà ra tay đánh nhau, mất tánh mạng. Thanh Linh trong lòng âm thầm nhổ nước bọt, nhưng là càng phát giác Lâm Phi đáng sợ. Ngao cò tranh nhau, ngư nhân được lợi, đạo lý này không người không hiểu, nhưng chân chính dám đi làm có ai? Dám đem đỉnh phong yêu vương trở thành ngư vậy trêu đùa lại có ai? Từ Huyễn Hải Tông theo đuôi tới 5 vị trưởng lão, đến Vạn Độc Yêu Ngạc, rồi đến Xích Họa Yêu Vương cùng Quỷ Ảnh Hắc Viên. Nhiều như vậy đối thủ cường hãn, lại đang Lâm Phi một tay bày ra hạ. Toàn bộ chết, nếu không phải chính mắt thấy, Thanh Linh thậm chí cũng sẽ không tin tưởng. Nhưng coi như toàn bộ hành trình mắt thấy hết thảy nhân, nàng không thừa nhận cũng không được. Lâm Phi xác thực kiên cố mưu trí cùng đảm phách, lúc nên xuất thủ tuyệt không hàm hồ, không nên vọng động lúc càng là trầm ổn như núi. Toàn bộ nắm bắt thời cơ dị thường tinh chuẩn, phải có vị tính toán không bỏ sót. Thanh Linh có chút mím môi, lần nữa nhìn về phía Lâm Phi thời điểm, đã không cách nào nữa đưa hắn chỉ coi làm một cái to gan lớn mật mệnh hồn tiểu tu sĩ đối đãi. Trong lòng mơ hồ nhiều hơn một phần phòng bị cùng cảnh giác. Lâm Phi trên mặt mang theo mấy phần nụ cười. Hắn đối với hiện tại cái kết quả này vẫn tương đối hài lòng. Bây giờ cửu yêu cam tâm thần phục. Mà hắn cũng sắp chư thiên phù đồ cửu tự chân ngôn minh khắc ở cửu yêu nguyên đan trên. Từ nay về sau, cửu yêu sinh tử đều ở hắn nhất niệm chi gian. Mà cửu yêu bản thân tu vi cũng không yếu. Tuy nói bị hắn cùng với Hắc Long Vương liên tục giày vò, đầu cũng ném 7 cái, chảy ra sứt thịt thiếu chút nữa chết, nhưng thật may nguyên đan chưa từng bị tổn thương. Nó vốn là yêu vương tu vi, như hôm nay yêu chuyển kiếp quyết thành công, ngay cả nuốt một con đỉnh phong yêu vương cùng đỉnh phong quỷ vương. Cơ duyên tạo hóa lớn, không thể nói, mặc dù bây giờ hoàn hư yếu. Kia cũng bất quá là thiên yêu chuyển kiếp quyết nhược điểm. Ngày khác sau thành tựu, tuyệt sẽ không dừng lại ở yêu vương cảnh giới. Có như vậy một con yêu vật thành tâm ra sức, Lâm Phi ở Long Cốt giới cũng sẽ không là tứ cố vô thân rồi. Chờ kia cửu yêu chân chính lớn lên, coi như là thất quốc chi chủ, gặp hắn cũng phải khách khí khí. Chắc chắn sẽ không lại hướng bên người vị này tiểu thanh long vương như thế. Kêu đánh tiếng kêu giết. Này, bây giờ ngươi đã được 3 đạo thanh long độn. Rốt cuộc muốn khi nào đi cầm ngươi muốn đồ vật. Thanh Linh liếc Lâm Phi liếc mắt. Ừ, Lâm Phi sững sờ. Sau đó cười. Hắn nhìn phương xa. Nhàn nhạt nói. Không nên gấp gáp. Đạo thứ tư thanh long độn lập tức tới ngay. Đạo thứ tư. Lần này đến phiên Thanh Linh sững sờ. Đi, giấu trước. Lâm Phi vừa nói. Mang Thanh Linh trốn đi thật xa, ẩn thân với thiên sơn vạn hác bên trong, sau đó sử dụng tranh nanh kiếm hạp cùng hung tinh tứ kiếm. Tranh nanh kiếm hạp bay vút đến khoảng cách Lâm Phi ngàn trượng nơi. An Tĩnh lập ở không trung. Xích bạch kim thanh bốn ánh kiếm chia làm tranh nanh kiếm hạp tứ phương. Theo Lâm Phi nặn ra mấy đạo kim sắc phù ấn. Đánh vào bọn họ chiếm cứ không gian bên trong. Một đạo màu vàng nhạt hoa quang chớp mắt liên tiếp bốn đạo hung kiếm. Rồi sau đó đồng loạt chỉ hướng tranh nanh kiếm hạp. Hung kiếm khinh minh, hoa quang nhỏ chán. Ngay sau đó liền ẩn mất vào hư không bên trong. Không thấy tung tích, bầy cái này kiếm trận sau khi. Lâm Phi lần nữa sử dụng vô thường kiếm khí. Vô thường kiếm khí trôi giạt nếu một luồng vân khí. Lúc ẩn lúc hiện, bất động thanh sắc lại không chỗ nào không có mặt. Kiếm ý tả ra, từng tia từng sợi không có vào không trung. Vờn quanh bát phương, bọc lại vừa mới bày kiếm trận cùng với Lâm Phi cùng Thanh Linh. Đưa bọn họ khí tức hoàn toàn ngăn che. Thanh Linh còn hơi nghi hoặc một chút. Nàng tụ chân nguyên với hai mắt giữa. Màu xanh vi mang thoáng qua. Xa xa cửu yêu chiếm đoạt yêu vương. Quỷ vương nơi không gian cảnh tượng. Dần dần rõ ràng. Có hai đạo nhân ảnh từ xa phương chạy nhanh đến. Hai vị kia tu sĩ nhìn tuổi không lớn lắm. Thân cao tương phản, một vị trong đó hơi lộ ra gầy yếu. Hào hoa phong nhã, chẳng qua là giữa hai lông mày lộ ra một vẻ ngạo khí. Một vị khác là khí thế hiện ra hết. Quần áo đen tóc đen, ác liệt mà bá đạo. Kim đan tông sư uy áp từ hai người bọn họ trên người tán lạc đi ra. Ánh mắt của Thanh Linh từ từ trở nên sắc bén. Nàng liếc mắt liền nhìn ra. Hai người kia tuyệt không phải long cốt giới tu sĩ, mà là từ bên ngoài đến. Nàng không có lên tiếng, chẳng qua là dùng khóe mắt liếc qua nhìn bên người Lâm Phi liếc mắt. Sắc mặt của Lâm Phi ngược lại bình tĩnh rất, hoàn toàn không nhìn ra tâm tình. Lục Thành An cùng Tần Tu đồng hành tới. Tốc độ bọn họ rất nhanh, trên mặt còn mang một chút vội vàng. Khi đi tới cửu yêu trước khi rời đi địa phương sau khi... Đầu tiên là sững sờ, tiếp lấy liền thở dài một cái, ác liệt chiến đấu khốc liệt khí tức còn lưu lại trên không trung. Yêu khí cùng quỷ khí hỗn hợp, hư không kẽ hở cũng chưa từng hoàn toàn khép lại, khe hở nơi từng tia từng sợi màu đen sặc sỡ làm cho người kinh hãi. Cuồng phong gào thét, mang theo khó ngửi mùi máu tanh, trên đất khô cằn lan lộn, to lớn vết rách từng đạo hoành phô dọc theo đi. Không thấy được cuối, nhìn bốn phía bừa bãi, thì biết rõ vừa mới phát sinh ở nơi đây chiến đấu. Nhất định vượt quá bọn họ tưởng tượng. Xem ra, chúng ta tới chậm, kia đạo thanh long độn cũng bị người đoạt đi nha. Tần Tu trong giọng nói, không tiếc nuối. Đúng vậy, khá là đáng tiếc, Lục Thành An vừa nói. Trên mặt vẫn còn đoán lạnh nhạt, không có quá nhiều thất vọng. Chẳng qua là đánh giá hướng tứ phương. Bốn phía rất an tĩnh. Có yêu vương, quỷ vương sinh tử giao nhau một trận chiến đấu. Chu vi mấy trăm dặm yêu thú quỷ vật đã chui tuyệt. Lục Thành An cùng Tần Tu có thể đến nơi đây. Ngoại trừ cảm nhận được thanh long độn khí tức. Bị Lục Thành An suy tính ra phương vị đại khái. Cũng bởi vì gặp được kia bốn cái hoảng hốt chạy trốn các trưởng lão. Chỉ bất quá, nhất phương ở ngoài sáng. Nhất phương ở trong tối, Lục Thành An cùng mặc dù Tần Tu thấy được bốn người kia, cũng không có hiện thân, mà là nhàn nhạt nhìn của bọn hắn trọng thương tán lạc tại mảnh này hoang sơn đại trạch bên trong. Sau đó thuận đến mấy người bọn họ khí tức, tìm đi qua, về phần bốn người kia sống chết, sẽ không ở hai người cân nhắc bên trong rồi. Thấu hiểu hết thảy thống khổ, gánh vác hết thảy hy vọng. Cùng hướng tới hành trình mang vô hạn khả năng. Có tại tiến hóa tại vô hạn thế giới. Hết chương.